Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, tiên giới. Giết! Hồng Linh mọi người lần thứ hai dũng mãnh không sợ chết vọt lên. Tảng lớn phi kiếm cùng tiên thuật hướng đấu tinh tử bay tới mà tới. Đấu tinh tử tà mị nở nụ cười. Tử ma viên bên trong quy tắc ở trong khoảnh khắc thay đổi. Trọng lực do một trong nháy mắt tăng trưởng đến 100. Hết thảy phi hành bên trong tu sĩ tất cả đều thân thể chìm xuống. Giảm xuống mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định. Rất nhiều thậm chí nện xuống đất. Mà phi hành bên trong tiên thuật, phi kiếm các loại thì lại đều không ngoại lệ từ đấu tinh tử dưới chân xẹt qua. Không hề trúng đích. Không chỉ có như vậy, trời quang bên trong thời gian nháy mắt cũng đã tụ tập tương đương hắc vân. Theo đấu tinh tử vung tay lên, tảng lớn thô to sấm sét từ bầu trời bên trên tăm tích. Thay đổi trọng lực quy tắc sau, liền ngay cả lôi đình tựa hồ cũng chịu đến ảnh hưởng. Tăm tích tốc độ so với bình thường nhanh hơn đâu chỉ 10 lần. Hồng Linh các tu sĩ căn bản không thể nào phản ứng. Liền bị sét liên miên đánh bại. Vẻn vẹn một lần sét đánh, hơn 10 vị hồng linh tu sĩ bị kích thương, càng có mấy người trực tiếp thân tử đạo tiêu. Hồng linh quân vạn thắng. Hồng linh tu sĩ cùng kêu lên hò hét. Lần thứ hai bùng nổ ra một đợt tiến công, là khắc phục trọng lực hoàn cảnh tiến công. Nhưng mà mắt thấy những công kích này tới gần đấu tinh tử, trọng lực quy tắc giờ khắc này lần thứ hai thay đổi. Từ 100 trực tiếp đã biến thành 0. Một, quét một hồi, hết thảy phi hành kỹ năng bởi vì trọng lực thay đổi đột nhiên tăng lên độ cao. Từ đấu tinh tử trên đỉnh đầu bay qua, lần thứ hai thất lạc mục tiêu. Mà cùng lúc đó, hồng linh đám tu sĩ dưới chân trong đất bùn chui ra từng việc to bằng ngón tay gai đất. Gai đất thẳng tắp lên không, từ thấp tới cao hướng hồng linh đám tu sĩ cắm đi tới. Bởi trọng lực quy tắc thay đổi, hồng linh các tu sĩ chính đang nhanh chóng điều chỉnh phi hành trạng thái khống chế thân hình. Cũng chính là này nhất động nhất tĩnh công phu, tảng lớn gai đất đã cắt ra hồng linh tu sĩ hộ thể linh lực, đâm vào thân thể của bọn họ. Phốc phốc phốc, vừa cái kia một đợt sét vốn là nhường hồng linh hơn nửa tu sĩ phụ thương. Lúc này lại gặp phải cái này từ dưới lên trên đâm xuyên công kích. Hồng linh nhân số lần thứ hai giảm mạnh. Hồng linh quân vạn thắng. Hồng linh nghênh đón lại một đợt xung phong. Kỳ thực, chiến đấu tiến hành đến trình độ như thế này, hồng linh đã có thể xác định chính mình thất bại. Bọn họ đối trưởng khống quy tắc đấu tinh tử không thể làm gì. Vậy thì như một cái phản động phần tử lãnh tụ vốn là có $1 triệu tiền dư muốn bổ sung điểm. Súng đạn, kết quả hắn mới vừa liên tốt hệ bán nhà. Đột nhiên liền nghe tin tức nói Mỹ Đô trong một đêm không có đồng yên đáng giá. Đây chính là quy tắc sức mạnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Hồng Linh quân vinh quang còn ở. Đồng, đấu tinh tử đánh một cái vang chỉ. 108 tinh đem thân thể bắt đầu từ từ trở nên ngưng tụ. Vừa bởi vì thất lạc bản nguyên linh hồn mà xuất hiện suy yếu rốt cục không còn tồn tại nữa. Thậm chí vẻ mặt so với trước còn muốn linh động rất nhiều. Theo đấu tinh tử ra lệnh một tiếng, 108 tinh đem hung hãn xuất kích, cùng hồng linh còn lại tu sĩ chiến ở cùng nhau. Hồng linh lúc này đã là cung dương hết đà. Bọn họ liền cùng đấu tinh tử đơn đả độc đấu đều không có bất cứ cơ hội nào. Huống chi hơn nữa 108 tinh tướng, nghiêng về một bên tàn sát, vẻn vẹn hơn một phút thời gian. Bao quát, văn trọng, nam cung nhập ngự các loại hết thảy có chứa hồng linh dấu ấn người tất cả bị tàn sát. Làm người chấn động chính là, trong quá trình này, dĩ nhiên không có bất luận một ai nỗ lực rời đi. Hồng Linh rất mạnh, đáng tiếc bọn họ đối mặt chính là phục sinh ma đế. Bọn họ chiến trường là tử ma viên, vì lẽ đó, đấu tinh tử phục sinh một khắc, bọn họ kết cục liền đã nhất định. Ở vị cuối cùng hồng linh tu sĩ ngã xuống đồng thời, đấu tinh tử gọi về 108 tinh tướng, đồng thời ở tại chỗ mở ra một cái cửa teleport. Cửa teleport mở ra chớp mắt, hết thảy mọi người cảm nhận được một luồng dâng trào linh lực từ bên trong tràn ra. Đây là tiên giới. Đấu tinh tử ánh mắt bình tĩnh quét về phía những người khác, chờ xác nhận cũng không còn đáng giá ra tay kẻ địch sau khi rốt cục một bước bước vào trong đó, rời đi cái này đứt gãy mấy ngàn năm vị diện, tiên giới mới phải hắn chiến trường chân chính. Cửa teleport chậm rãi khép kín, những người khác theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đi rồi, thật đi rồi, đại ma vương không có giết chúng ta. Tinh minh may mắn còn sống sót cao thủ tuy rằng né tránh hồng linh cái kia một đợt bạo phát, nhưng cũng đều không ngoại lệ, ở đấu tinh tử phục sinh sau tất cả bị ép ở trên mặt đất, không chút nào chạy trốn năng lực. Cũng may đấu tinh tử tựa hồ xem thường với giết những này run rế, vốn tưởng rằng nguy cơ đã qua, nhưng vào đúng lúc này, mấy cây số ở ngoài dĩ nhiên có hai cỗ ngôi sao đỉnh cao uy thế lóe lên, xuất hiện mãnh liệt va chạm. Tiếp theo, hai bóng người một đuổi một chạy từ phương xa cực tốc vọt tới. Cuối cùng đứng ở tinh minh cùng bạch phù phụ cận là cửu lê, mặt sau truy nàng cái kia là nguyên man cổ quân. Chẳng biết lúc nào nắm giữ ngôi sao đỉnh cao thực lực cửu lê, cùng chẳng biết lúc nào khởi tử hoàn sinh nguyên man cổ quân đồng thời xuất hiện, nhường tinh minh hết thảy mọi người con ngươi co rụt lại. Bạch phù càng là từ trong lòng nổi lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Nguyên man cổ quân tại sao lại sống? Không chạy. Cổ thôn nguyên tựa như cười mà không phải cười nhìn cửu lê. Hắn không sốt ruột động thủ, tựa hồ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Có điều, tuy rằng không tiến công cửu lê, cổ thôn nguyên nhưng là đang chuẩn bị. Hắn đầu tiên là vẫy tay một cái, linh lực hiện ra, ngôi sao đỉnh cao kính thân, bạch thường thú, liền xuất hiện ở cổ thôn nguyên bên cạnh. Cho gọi ra bạch thường thú, cổ thôn nguyên lại nhìn một chút trên đất tượng đá giống như cục tử hiên. Lần này khá là phức tạp, cổ thôn nguyên lấy ra một mặt rất đặc biệt kính thạch. Này cùng, cục tử hiên, thi thể tảng đá chất liệu gần gũi. Ở cổ thôn nguyên thi pháp dưới, trên mặt đất thi thể như phong hóa giống như tầng tầng biến mất. Mấy giây sau, kính thạch trên ánh sáng long lánh, cục tử hiên kính đang ở cổ thôn nguyên bên người một lần nữa ngưng tụ. Ba kính chân thân bị cổ thôn nguyên nuốt chửng, bạch thường thú cùng cục tử hiên hai người lúc này thình lình cũng nắm giữ ngôi sao đỉnh cao tu vi. Thì ra là như vậy, rất nhiều người đều đã từng suy đoán nguyên man cổ quân ba kính chân thân nguyên lý. Nhìn thấy hắn này một đợt thao tác đến xem, cửu lê có mới ý nghĩ, bạch phù cũng là đăm chiêu. Nàng vốn tưởng rằng trước cái kia cục tử hiên là nguyên man cổ quân thông qua ba kính chân thân dịch dung, bởi vì lúc chiến đấu thi pháp bị cắt đứt, không thể cho gọi ra mặt khác hai cổ kính thân, cuối cùng bị giết. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, cổ thôn nguyên hẳn là sớm cũng đã triệu hoán kết thúc tử hiên kính thân, viễn trình điều khiển hắn tới bắt chính mình. Ở chiến đấu trên đường, cục tử hiên đã từng nỗ lực đem mặt khác hai cỗ thân thể cũng triệu hoán lại đây, đáng tiếc bị cắt đứt. Nhưng cũng bởi vậy, mặt khác hai cỗ thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng, cổ thôn nguyên thì lại ở đánh đổi khá nhiều sau phục sinh cục tử hiên này cụ kính thân. Hiện tại bạch phù có vài điểm mấy giờ nghi hoặc, thứ nhất không rõ ràng cái này phục sinh CD cùng đánh đổi. Thứ hai, không rõ ràng kính thân nếu như nhiều lần bị giết, có thể hay không suy yếu, sẽ không tử vong. Thứ ba, không rõ ràng thế nào mới có thể chân chính giết chết Cổ Thôn Nguyên. Là muốn đem ba kính chân thân một lần đều giết chết. Vẫn là chỉ cần giết chết Cổ Thôn Nguyên bản tôn. Thứ bốn, Bạch Phù bọn họ đã từng thấy ba kính chân thân là ba cái giống như đúc Cổ Thôn Nguyên. Này lại cùng Cổ Thôn Nguyên hiện tại triển lộ ba kính chân thân không giống nhau lắm. Đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Đáng tiếc, những việc này Cổ Thôn Nguyên hiển nhiên không thể là Bạch Phù giải thích nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.